Yêu em là tôi, chương 20, cô e họ của hắn. Góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, vết thương của nó và cô cũng đã khỏi, đang say giấc nồng trên chiếc giường màu trắng thuần khiết, ánh nắng cũng đã rọi vô khuôn mặt bầu bĩnh. Và ngay thơ ấy thì bỗng có tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Nó vơ tay lên đầu giường, vơ lấy cái đồng hồ ném vô góc tường và rồi nó vỡ tan tành. Đây là cái thứ N rồi. Hắn bước vô phòng, đi đến bên nó và hôn lên má nó một cái, đôi mắt nó liền mở ra. "A, đang làm gì đấy?" nó hỏi đầu mơ màng. "Này đi thi đấy, mau dậy đi." hắn thúc giục. "Thi thố hoài." nó ngồi dậy, sau vài phút chuẩn bị thì cuối cùng nó và cô cũng vác xác xuống tầng. Hai A có nhiệm vụ hộ tống đưa nó và cô đến TRG. Hắn đi chiếc màu đen, cậu đi chiếc màu xám, hai chiếc giá từ trên trời cứ thế đi vô sân TRG theo như bình. Thường thì hai cậu lúc nào cũng phải xuống mở cửa cho hai nàng, nhưng hôm nay hai nàng lại tự mình mở cửa. Bỗng ở đâu lao tới một cô gái mái tóc màu đỏ ôm cánh. Tay hắn mặt cũng chất cô ít son phấn. "Oppa, e tìm được A rồi." Cô gái đó NS vẻ mặt vui mừng. Bao nhiêu ánh mắt của học sinh xung quanh nhìn vô ngạc nhiên ánh mắt và vẻ mặt của nó đang biến sắc dần, hai bàn tay nó đang siết lại. Hắn quay sang nhìn nó, thấy nó đang cố ổn liền đẩy cô gái kia ra. "Sao e lại ở đây?" hắn hỏi cô gái đó. "Chả lẽ cô đờ si hay sao? E đến đây là để tìm A mà." cô gái đó trả lời. "Tìm tôi?" hắn ngạc nhiên. "Cô ấy là..." nó ôm tay hắn hỏi. Hát mới lên tiếng, "Aka, cô ấy là..." hắn chưa NS xong thì, "Tôi là người yêu của A ấy." cô gái đó trả lời thay hắn. Bây hát thì nó ngạc nhiên đến tột độ, tay buông ra, đôi mắt trợn tròn. Hắn cứng đờ người nhìn nó. Cô phải như vi cây nghĩ đâu. Hắn bám vai nó. NS, đừng NS nữa. Nó hất tay hắn ra quay người bỏ đi. "Oppa, cô gái đó là ai vậy?" cô gái đó ngây thơ hỏi hắn, tay ôm tay hắn. Hắn chỉ biết đứng đơ nhìn nó bỏ đi. "Ê, chờ mình versus cô đuổi theo nó." "Mày..." cậu chỉ tay vô mặt hắn, lắc đầu, đôi mày trao lại rồi đuổi theo nó và cô. Đã vô thi, tất cả ngồi vô vị trí của mình, giáo viên bắt đầu phát đề thi. Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng buổi thi cũng xong mỹ mãn. Đó chỉ là đối versus mọi người thôi. VS nó thì... trong hát thi mọi người cũng căng thẳng, cô kém vì sát khí tỏa ra từ người nó quá nặng. Nó xách cặp lôi cô đi theo. Hắn đuổi theo cầm tay nó. "Chúng ta NS chuyện được cô?" hắn cầm tay nó hỏi. Nó vung tay hắn ra và tiếp tục đi. Cô nhìn mà sót, để lát về rồi hắn NS chuyện. Cậu vỗ vai hát NS. Hắn chỉ quay sang nhìn cậu rồi cúi mặt xuống đất. "Tại mày đấy. Tao bảo mày từ tối qua rồi." cậu trách hắn. Tối hôm qua cô gái đó gọi video versus hắn, cậu cũng nhìn thấy. "Cô đừng dây dưa versus nó nữa." cậu đi đến giật chiếc điện thoại trên tay hắn NS một cách khó chịu. "Tại sao chứ? A ấy yêu tôi." cô gái đó NS. "Yêu sao?" nực cười, "cậu ấy yêu người khác rồi." cậu NS trợn mắt lên. "Cô phải thế, A ấy yêu tôi." cô gái đó NS. "NS chung là cô đừng làm phiền cậu ấy nữa. Cô nên cẩn thận, cậu ấy có vi cây rồi." cậu NS xong tắt điện thoại. "Chuyện này tao sẽ giúp mày, phần cô ấy còn e họ mày thì mày tự giải quyết đi. Cùng chung huyết thống thì cô yêu nhau được mà, mày cũng yêu cô ấy rồi thì đừng có đụng chạm đến mấy con kia nữa." cậu vỗ vỗ vai hắn rồi đi theo hai người kia. Hết chương 20, cách chương.